Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 83. Lục Kiến Thâm trung thân đại sự, không chỉ Lục Di Quang quan tâm, Nam Khang trưởng công chúa cũng thực quan tâm mà đi này 2 tháng. Lục Kiến Thâm người không ở kinh thành, hỏi thăm hắn hôn sự người thực sự không ít, năm trước Hạ Lan Doanh đền tội lúc sau, hắn thả ra lời nói. Một năm trong vòng bất luận hôn sự, hiện giờ, một năm chi kỳ đã qua, đó là không người hỏi thăm. Nam Khang trưởng công chúa chính mình cũng muốn sốt ruột, trưởng tử này tuổi thật là không tính tiểu, chỉ tả chọn hữu tuyển, cũng không có thập phần hợp ý cô nương. Nhưng đem Nam Khang trưởng công chúa sầu không được, nàng đang lo, Lục Di Quang bước chân vui sướng mà chạy tới, huyên thuyên một hồi, Nam Khang trưởng công chúa tâm hoa nộ phóng. Lời này thật sự, Lục Di Quang gật đầu như đảo tỏi. Đại ca chính miệng thừa nhận, so chân châu thật đúng là, chính là mặc kệ ta như thế nào hỏi, đại ca cũng không chịu nói cho cụ thể tình huống. Đại ca bên đều được. Này truy cô nương, không kinh nghiệm sợ là không lớn hành, nếu là hành nói, đã sớm cưới đã trở lại. Nam Khang trưởng công chúa tươi cười rạng rỡ, đi theo Lục Di Quang đoán mò một hồi. Sau đó tìm một cơ hội đơn độc lưu lại Lục Kiến Thâm mà đi hỏi han ân cần tất. Nam Khang trưởng công chúa thiết nhập chính đề. Lại quá một tháng, liền phải ăn Tết. Qua năm, người liền 22, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Lục Kiến Thâm đã biết Nam Khang trưởng công chúa muốn nói gì. Ở Lục Di Quang trước mặt thừa nhận khi hắn liền biết. Nha đầu này khẳng định sẽ đem cái này, tin tức tốt, chia sẻ cho mẫu thân. Hơn nữa ý đồ thông qua mẫu thân hỏi ra cái kia cô nương là ai. Quả nhiên, Nam Khang trưởng công chúa cảm khái vạn ngàn mà than một tiếng. Này số tuổi cũng không nhỏ. Cha ngươi ở ngươi này tuổi thời điểm. Đều có A Chạm Mani, Lục Kiến Thâm bảo trì mỉm cười. Nam Khang trưởng công chúa nhìn hắn. Lại than một tiếng. Hạ ra kia cô nương. Đi cũng đã hơn một năm. Chúng ta tình cảm kết thúc. Là thời điểm đem ngươi hôn sự đặt tới mặt bàn đi lên. Ngươi là trưởng huynh, là chúng ta Lục gia đích trưởng tử. Cần phải gánh vác tránh gia chi tán diệp trách nhiệm tới. Lục Kiến Thâm áy náy. Nhi tử làm mẫu thân lo lắng cũng không phải là sao. Nam Khang trưởng công chúa nhìn hắn. Làm bộ làm tịch mà than thở khí. Một cái hai cái cũng chưa cái tin tức. Ta ngủ đều không yên ổn. Nói lên cái này, Nam Khang trưởng công chúa liền buồn bực. Ba trai một gái, bốn cái quang côn, nhân gia đều ôm tôn tử cháu ngoại. Liền nàng chỉ có thể mắt trông mong thèm mà đi Nam Khang trưởng công chúa một phách án kỷ. Không thể lại kéo đi xuống. Sang năm cần thiết phải làm một hồi hỷ sự. Liền từ lão đại bắt đầu. Hắn khai cái hảo đầu. Dư lại chuyện tốt liền liên tiếp tới. Chính là như vậy mê tín. Nam Khang trưởng công chúa thanh thanh giọng nói. Ngươi cùng ta nói. Ngươi có hay không vừa ý cô nương? Nếu là không có, ta đây liền thế ngươi tuyển. Vì nương nhất định thế ngươi tuyển một cái tứ giác đều toàn hảo cô nương. Lục Kiến Thâm lặng im. Xuống dưới, Nam Khang trưởng công chúa cũng không thúc giục. Lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn thẳng thắn. Cũng không tin nói đến này phân thượng. Hắn còn muốn trang đi xuống. Một lát sau, Lục Kiến Thâm mở miệng. Nói hắn xác có ý chung, nhân. Nam Khang trưởng công chúa hỉ động với sắc, nhà ai khuê tú, Lục Kiến Thâm không nói. Nam Khang trưởng công chúa hơi hơi chau mày, ngươi đứa nhỏ này, này có cái gì không nói được, ta đã biết mới hảo thế ngươi mưu hoa không phải, đốn hạ. Nhớ tới A La lời nói, chẳng lẽ thật là nhi tử tương tư đơn phương, kia cô nương căn bản không vừa ý nhà mình nhi tử. Nam Khang trưởng công chúa biểu tình cổ quái hạ. Một mặt làm mẫu thân cảm thấy kia cô nương có mắt không biết kim nạm ngọc. Một mặt lại cảm thấy kia cô nương không phải ham phú quý. Ngươi nếu là không nghĩ ta nhúng tay cũng có thể. Ta thế ngươi phân tích hạ bày mưu tính kế luôn là có thể đi. Loại sự tình này sao? Ngươi rốt cuộc không kinh nghiệm. Nương tóm lại là người từng trải, nhìn tận tình khuyên bảo Nam Khang trưởng công chúa. Lục Kiến Thâm trong lòng trào ra áy náy. Một khi biết tâm tư của hắn, mẫu thân nhất định rất đau lòng đi. Cho nên ngay từ đầu hắn lựa chọn áp lực. Bởi vì hắn biết đối gia nhân mà nói đây là một hồi tai nạn. Hắn không thể bởi vì chính mình bản thân tư dục lệnh người nhà khó xử. Chỉ đã trải qua A-la sinh tử chưa biết ngoài ý muốn lúc sau. Hắn tưởng ít kỷ một hồi. Người, chính mình che chở mới nhất yên tâm ân y nói một hồi. Lục Kiến Thâm vẫn như cũ không ngôn ngữ. Thần sắc còn có chút kỳ quái. Nam Khang trưởng công chúa trong lòng lột bột một vang. Chẳng lẽ là cô nương này có cái gì không thỏa đáng chỗ? Cho nên hắn không tiện nói. Là cô nương trong nhà không thỏa đáng. Vẫn là cô nương chính mình không thỏa đáng. Nam Khang trưởng công chúa ổn ổn tâm thần. Chỉ cần cô nương chính phái. Ta đều là dựa vào ngươi. Đây là nàng điểm mấu chốt. Lục Kiến Thâm rốt cuộc đã mở miệng. Mẫu thân yên tâm. Là cái hảo cô nương. Nam Khang trưởng công chúa nhìn chăm chú hắn hai mắt. Tựa hồ ở nghiên phán. Chậm rãi cười. Vậy là tốt rồi, Lục Kiến Thâm. Chỉ hiện tại còn không phải thời điểm. Thời điểm tới rồi, mẫu thân liền đã biết. Nam Khang trưởng công chúa nhíu mày. Khi nào là thời điểm tới rồi? Nhiên xuất phát từ đối trưởng tử hiểu biết, nàng không có bảo tìm tòi đế. Nói đến này phân thượng, hắn cũng không chịu rộng mở nói. Tất nhiên có nỗi niềm khó nói. Hắn không nghĩ nói, chính mình hà tất đi bức. Toại Nam Khang trưởng công chúa nghiêm túc nói. Vậy chờ ngươi tin tức tốt, ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện. Vì nương rất yên tâm ân y, Lục Kiến Thâm đứng lên, làm vái chào, đây là mẫu thân thoái nhượng, cũng là cảnh cáo, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, Lục Kiến Thâm, mẫu thân cũng hảo sinh nghỉ ngơi, Nam Khang trưởng công chúa cười gật gật đầu, nhìn theo Lục Kiến Thâm bóng dáng biến mất ở màn mặt sau, nàng thật dài mà phun ra một hơi, nếu cô nương này không tật xấu, tư hành không cần phải giấu giếm, chỉ sợ cô nương này trên người vấn đề không nhỏ. Như vậy, lớn đến loại nào nông nỗi, Nam Khang trưởng công chúa mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Rời đi Mặc Vận Đường, Lục Kiến Thâm nhéo nhéo ấn đường. Chậm rãi thở dài ra một hơi tới, con đường này không dễ đi, nhưng là hắn muốn thử xem, bằng không thương tiếc chung thân. Đại ca, Lục Kiến Thâm thu liễm dị sắc, muốn cười không cười mà nhìn nàng. Lục Di Quang chột dạ cười gượng hai tiếng, pha trò, ngươi vội a. Ta hướng đi mẹ thỉnh an, nói xong gạch một chút chạy. Lục Kiến Thâm lắc lắc đầu, chạy vào nhà Lục Di Quang đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Nam Khang trưởng công chúa than thở dài, không hỏi ra tới, Lục Di Quang một tiếng. Như vậy thần bí, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đại ca ngươi không nói luôn có hắn lý do, ngươi cũng đừng truy vấn. Thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ biết. Hắn làm việc từ trước đến nay có chừng mực, lời này. Nam Khang trưởng công chúa là đối Lục Di Quang nói cũng là đối chính mình nói. Lục Di Quang chỉ phải hậm hực ứng hảo. Nghĩ thầm ta không hỏi. Ta quan sát, một hai hoa lệ xe ngựa ngừng ở công chúa phủ cửa hông trước. Thái thị liền nha hoàn thủ hạ xe. Đến nay, nàng còn lưu tại kinh thành chưa phản hồi đại đồng. Nói ra thì rất dài. Sớm tại 2 tháng. Thái thị liền chuẩn bị khởi hành, nề hà Lục Sơ Lăng dọa bị bệnh, bệnh đi như kéo tơ, chờ Lục Sơ Lăng khỏi hẳn, chuẩn bị lại lần nữa khởi hành khi, xuất giá Lục Sơ Ngưng thấy hồng, một cha, mang thai, nhưng mà thai tượng không tốt, thái thị nào yên tâm rời đi, tính toán chờ trưởng nữ ngồi ổn thai lại đi, qua 2 tháng, Lục Sơ Ngưng bị khám ra hoài chính là song bào thai, song thai là đại hỷ sự. Chứng giám với thai tương không xong, lại là đệ nhất thai. Này một thai lệnh người hỷ yêu nửa nọ nửa kia hãi hùng khiếp vía. Không mắt thấy nữ nhi bình an sinh sản, thái thị là trăm triệu không dám rời đi. Nữ nhân sinh sản vốn chính là ở quỷ môn quan thượng du tổ. Lục Sơ Ngưng tình huống này càng thêm hung hiểm. Thái thị sợ nếu có cái vạn nhất, này từ biệt liền thành vĩnh biệt. Như thế mấu chốt thời khắc, nàng thả đến lưu lại làm bạn nữ nhi, cũng là cho nữ nhi ăn cái thuốc an thần. Nhà chồng người lại thân hậu lại nơi nào so được với mẹ ruột. Người Trịnh gia hiển nhiên càng quan tâm chính là hài tử. Chỉ có mẹ ruột nhất quan tâm nữ nhi an toàn. Thái thị không phải một người tới. Nàng còn phải mang theo nhi nữ lại đây hướng Nam Khang trưởng công chúa thỉnh an. Lục Sơ Lăng không có tới. Từ khi ra phương ra sự tình sau, Lục Sơ Lăng cũng không dám thượng công chúa phủ môn. Gặp qua lễ, Lục Di Quang mang theo đường tỉ muội đi nhà ấm trồng hoa nhàn thoại. Chúc mừng Tam tỷ mừng đến lương duyên, Lục Di Quang cười khanh khách hướng Lục Thi Vân chúc mừng. Liền ở nàng rời đi này nửa năm, Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân đều định rồi nhân gia. Lục Sơ Lăng hứa chính là thái thị nhà mẹ đẻ, kinh phương gia một chuyện, thái thị kinh giác nhị nữ nhi bụng dạ hẹp hòi, nếu là vào người khác gia, không chừng nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Chính mình nhà mẹ đẻ tóm lại sẽ xem ở nàng mặt mũi thượng khoan dung một ít. Mà Lục Thi Vân nói cẩm y vệ mạc trấn phủ sứ con vợ lẽ. Tuấn tú lịch sự, rất có tài cán. Lục Thi Vân cúi đầu ngượng ngùng cười. Nghĩ đến nếu không bao lâu, nên ta hướng ngươi chúc mừng. Lục Di Quang cười cười. Ai biết cái này bao lâu là bao lâu. Dù sao nàng đến nay cũng chưa gặp gỡ đập vào mắt người. Ngộ không thượng, nàng mới không gả. Liếc đến bên cạnh Lục Ngọc Trâm, chế nhạo một câu, lớn nhỏ có thứ tự, muốn luôn cũng nên đến phiên tứ tỷ. Lục Ngọc Trâm tức khắc có chút ngượng ngùng cười cười. Lục Di Quang vui vẻ nhạc, nữ đại 18 biến, nửa năm không thấy, Lục Ngọc Trâm trổ mã mà càng thêm hảo, giữa mày nhiều vài phần dịu dàng, nhu mị, đã lâu không thấy, nhưng thật ra có không ít lời muốn nói, này nửa năm kinh thành phát sinh sự. Lục Di Quang một đường đi tới nhìn thấy nghe thấy, nhàn thoại một hồi lâu, đem đề tài nói xong, Lục Di Quang nhớ tới Lục Ngọc Trâm phía trước lời nói. Tứ tỷ muốn đi mượn thư nói, chạy nhanh, đi thôi, gần nhất trong phủ vào một đám sách mới, Lục Ngọc Trâm liền đứng lên. Vậy các ngươi chậm rãi liêu, ta đi một chút, sẽ về, Lục Di Quang liền câu được câu không cùng Lục Thi Vân mấy cái nhàn thoại. Thường thường lấy điểm tâm đậu đậu bánh bao mặt tiểu đường muội. Đang nói chuyện, bán hạ mang theo mấy cái nha hoàn phủ mấy cái đĩa mới ra lò điểm tâm lại đây. Các ngươi yêu nhất ăn dừa nãi đậu đỏ bánh tới, Lục Di Quang cười tủm tỉm mà đối nhỏ nhất hai cái. Đường muội nói, phía trước kia hai đĩa bị mấy tiểu tử kia ăn sạch. Nàng chạy nhanh làm phòng bếp nhỏ lại làm một ít ra tới. Quản đủ từ từ ăn. Bất quá đừng chống được, mấy cái tiểu cô nương thẹn thùng cười. Bán hạ từng cái đặt ở án kỷ thượng, nói, nô tỳ tới khi gặp gỡ Lý đại công tử. Đại công tử thác nô tỳ hướng ngài hỏi cái hảo, nhặt lên một quả dừa nãi bánh. Lục Di Quang động tác. Hơi hơi một đốn, nhớ tới Lý khác nàng liền sẽ nhớ tới Kim Trắc Phi. Kim Trắc Phi chi tử rốt cuộc cùng nàng có như vậy một đinh điểm quan hệ. Cho nên đối mặt Lý Khắc huynh đệ ba cái khi, nàng có chút vi diệu không được tự nhiên, chỉ không được tự nhiên về không được tự nhiên. Khánh Vương là nàng ruột thịt cựu cữu, nàng không có khả năng biết rõ Kim Trắc Phi trộm người mà ngoảnh mặt làm ngơ. Khắc biểu ca hẳn là tới mượn thư đi, Lục Di Quang không lắm để ý mà nói. 10 lần lại đây, 9 lần là tới mượn thư. Bán hạ cười nói, xem phương hướng. Đúng vậy, Lục Thi Vân ánh mắt lóe lóe. Một lát sau thẹn thùng nói muốn đi thay quần áo. Thay quần áo tất, Lục Thi Vân lại nói đợi đến có chút buồn. Nàng đi trong vườn đi một chút. Đuổi rồi tiểu nha hoàn trở về truyền lời. Lục Thi Vân đi ở tuyết địa thượng. Khóe miệng trầm xuống. Lục Ngọc Trâm ở tàng thư lâu. Lý Khắc đi tàng thư lâu. Tàng thư lâu như vậy đại. Còn có hạ nhân ở. Liền tình gặp gỡ cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Nhưng nàng không như vậy cho rằng. Dù cho không có chứng cứ rõ ràng, nhưng nàng chính là cảm thấy này hai người chi gian không đơn giản như vậy. Lục Thi Vân tay chân nhẹ nhàng mà đi ở thang lầu thượng. Tỏa thu hồ nghi, lại không dám ra tiếng dò hỏi. Thật cẩn thận mà đi theo nàng mặt sau. Mau thò đầu ra thời điểm, Lục Thi Vân ngừng thở phóng nhẹ lại phóng nhẹ động tác. Hai mắt tìm kiếm nhìn quét nhị tầng, tam tỷ, thình lình xảy ra thanh âm dọa Lục Thi Vân nhảy dựng. Nàng cứng đờ mà xoay đầu, liền thấy Lục Ngọc Trâm đứng ở nàng phía sau. Ánh mắt nghi hoặc, Lục Thi Vân sắc mặt phát cương. Ta cũng tìm mấy quyển thư tống cổ thời gian, nói nàng sắc mặt chậm rãi chấn định xuống. Dưới, nhìn Lục Ngọc Trâm, thúy sắc đâu, Lục Ngọc Trâm cười cười, có quyển sách phá. Ta làm nàng đi lầu ba giúp ta tìm mấy quyển thư. Tiết kiệm thời gian, Lục Thi Vân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tam tỷ muốn tìm cái gì thư? Lục Ngọc Trâm nhẹ giọng dò hỏi. Lục Thi Vân ậm ừ hạ, mới báo ra hai cái thư danh. Lục Ngọc Trâm rũ rũ mắt, không có chọc thủng. Này hai quyển sách tương thấy thực, nàng ở Lục Thi Vân trong phòng nhìn thấy quá. Này hai quyển sách hẳn là ở lầu ba phân loại, tứ muội nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay, Lục Thi Vân cười nói, Lục Ngọc Trâm cười cười, quen tay hay việc thôi, Lục Thi Vân mắt nhìn nàng. Tứ muội thật sự là hiếu học, Lục Ngọc Trâm cúi đầu cười nhạt. Tam tỷ chớ có chê cười ta, ta không bằng bọn tỷ muội từ nhỏ am hiểu kinh thư. Chỉ lược nhận biết mấy chữ, sợ rụt rè ném trong nhà mặt mũi. Chỉ có thể hy vọng cần cù bù thông minh, Lục Thi Vân cười cười. Ý cười phù với mặt ngoài, nàng đi lên lâu, nhìn quanh lầu 2, ta còn không có thượng lầu 2 hảo hảo xem lại đây. Vừa lúc nhiều tìm mấy môn thư nhìn xem, nếu là có tốt, còn có thể tiện thể mang theo cấp đại tỷ. Làm đại tỷ tống cổ thời gian, Lục Ngọc Trâm nhu nhu cười. Theo Lục Thi Vân nơi nơi đi, Lục Thi Vân mắt sáng như đuốc. Khắp nơi nhìn quét, lại là không thu hoạch được gì. Lầu 2 trống không, chỉ có các nàng ba người giống nhau. Lúc này, thang lầu thượng truyền đến đá tháp tiếng bước chân. Thúy Sắc ôm 5-6 quyển sách xuống dưới. Lục Ngọc Trâm tiếp nhận tới nhìn nhìn. Chính là này mấy quyển, Thúy Sắc bỗng nhiên nói. Lý Đại Công Tử cũng ở mặt trên đâu, Lục Thi Vân sắc mặt đột biến. Nhìn về phía Lục Ngọc Trâm Ni, Lục Ngọc Trâm cười. Ta vừa mới thấy Đại Công Tử mang theo người lên rồi, nhìn nàng bằng phẳng tươi cười. Lục Thi Vân híp híp mắt, Lục Ngọc Trâm kinh ngạc, tam tỷ, Lục Thi Vân thu hồi ánh mắt, hảo xảo a. Lục Ngọc Trâm liếc nhìn nàng một cái, cười cười, đúng vậy, Lục Thi Vân hơi không thể thấy mà cắn chặt răng, nàng này cái gì ngữ khí, tưởng nội hàm cái gì, trong lòng cười lạnh, vừa thấy chính mình giá thị trường hảo, liền cảm thấy lưng ngạnh. Mẫu thân xem trọng nàng vài phần, bất quá là xem ở nàng lớn lên hảo có thể kết một môn hảo việc hôn nhân phân thượng. Lấy sắc thờ người, làm sao có thể lâu dài. Lục Thi Vân xoay mặt, hướng lầu ba đi, lầu ba Lý Khác khách khí mà cùng các nàng đánh một lời chào hỏi. Lục Thi Vân tự cho là bí ẩn mà dùng ánh mắt ở hai người trên mặt qua lại đảo quanh. Lý Khác hơi hơi nhíu nhíu mày, hai vị cô nương chậm rãi tìm thư. Ta đi phía dưới nhìn xem môn sơ, dứt lời gật đầu ý bảo. Nhấc chân rời đi, Tọa Thu giật mình, nhìn nhìn rời đi Lý Khác, lại nhìn sang Lục Thi Vân. Trong lòng nhấc lên, sóng to gió lớn. Bán hạ nói Lý Đại Công Tử tới tàng thư lâu, cô nương liền tới đây. Muốn tìm thư vẫn là trong nhà có, lại liên tiếp mà xem Lý Đại Công Tử. Nhưng cô nương đã đính hôn, liền hôn kỵ đều định ra, nào đó trình độ thượng. Tỏa thu chân tướng, Lục Thi Vân ánh mắt ủ rột xuống dưới, thoạt nhìn bình thường thực, chỉ nghi hoặc lại là vứt đi không được. Tam tỷ, ngươi có phải hay không muốn tìm quyển sách này, Lục Ngọc Trâm rút ra một quyển sách. Lục Thi Vân xem một cái, ừ một tiếng, sư muội quả nhiên quen thuộc, nhanh như vậy liền tìm tới rồi, Lục Ngọc Trâm cười cười. Nếu là nhớ không lầm, kia một sách cha cựu, hẳn là ở bên kia chỉ chốc lát sau. Hai quyển sách đều tìm đủ, tỷ muội hai người liền rời đi tàng thư lâu. Lục Thi Vân gom lại cổ tay áo hồ mao, sơ sáu muốn đi Tử Dương Quan, tứ muội khẩn trương sao? Lục Ngọc Trâm lông mi run lại run, tên là Dương Hương, thật là tương xem, nam tử là hầu phủ nhị phòng đích tứ tử, ở đại lý tự làm việc, nhân phẩm đoan chính, chính là cưới quá thê, nguyên phối khó sinh mà chết, lưu lại một nữ. Một tuổi nhiều điểm mà đi theo mẹ cả nói, là Chu công tử chủ động yêu cầu cưới nàng, bá phủ công tử, còn có thật kém, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chẳng sợ cưới quá thê, đối nàng cái này ngoại thất nữ mà nói, cũng là thật thật tại tại trèo cao, kỳ thật không có gì hảo khẩn trương, tứ muội hoa dung nguyệt mạo, ai thấy không mừng, lời này có chút ngả ngớn, Lục Ngọc Trâm tựa hồ không nghe ra tới giống nhau, chỉ thấp đầu. Tam tỷ chớ có rượu cờ ta, Lục Thi Vân cười cười. Hảo hảo hảo, biết ngươi ra mặt mỏng, Lục Ngọc Trâm nói. Chúng ta rời đi một hồi lâu, mau chút trở về đi, Lục Thi Vân liền nhanh hơn nện bước. Lục Ngọc Trâm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dương mắt gian thấy đứng ở tàng thư lâu cửa sổ Lý Khác. Hai người ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, một xúc tức tán, Lục Thi Vân giật mình. Quay đầu lại nhìn về phía tàng thư lâu, Lý Khác lưng dựa ở trên tường, chậm rãi lấy ra giấu ở trong tay áo khăn gấm, trăng non sắc khăn, thêu mấy đóa lịch sự tao nhã ngọc châm hoa, màu sắc và hoa văn như ngọc, bích diệp oánh nhuận. Này phương khăn tay là nàng cấp, kia một ngày là di nương trăm ngày, hắn ở Tịnh Liên Am vì di nương làm đạo tràng, ngắn ngủn trăm ngày, lại dài lâu như cả đời, hắn nhân sinh trời sụp đất nứt, di nương không lý do chết bất đắc kỳ tử, tổ mẫu cùng phụ vương thái độ cổ quái, hắn sao có thể không sinh nghi, cha a cha, cha được di nương chết kỳ quặc, hắn đi hỏi phụ vương, vạn không nghĩ sẽ được đến như vậy bất kham chân tướng. Di nương hồng hạnh xuất tường, con tức giận đến tổ mẫu trúng gió mù, mấy ngày liền tới khác thường rốt cuộc có giải thích, trách không được bọn họ huynh muội bốn cái lọt vào ghét bỏ. Chỉ sợ tổ mẫu cùng phụ vương vừa thấy đến bọn họ mấy cái, liền nhớ tới di nương cho bọn hắn mang đến vô cùng nhục nhã. Hạ nhân nhất sẽ xem địa hạ đũa, phía trước, hắn là bên trong phủ nhất được sủng ái thứ trưởng tử. Mỗi người đều nịnh bợ bọn họ huynh đệ ba cái, thấy bọn họ từ từ thất sủng, liền không có ngày xưa ân cần, ngay cả ở Tịnh Liên Am tỉnh lại muội muội đều không thể tránh cho. Phía trước tổ mẫu đúng giờ phái người tặng đồ lại đây, Am Ni cô người tự nhiên sẽ không trễ nải nàng, sau lại tổ mẫu người không bao giờ tới, những người đó thái độ cũng liền thay đổi, ở chỗ này trăm ngày như vậy đại nhật tử. Tổ mẫu cùng phụ vương chưa từng tỏ thái độ, không biết nội tình đệ đệ muội muội khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thế mẫu thân ủy khuất, vì chính mình bàng hoàng, nhưng hắn không thể khóc. Trưởng huynh như cha, hắn là đệ đệ muội muội duy nhất dựa vào, hắn chỉ có thể trốn đi khổ sở. Lý Khắc rũ mắt thấy khăn gấm thượng ngọc châm hoa, nàng cũng ở khổ sở. Ngày đó là nàng mẫu thân ngày giỗ, chỉ có nàng để ý ngày giỗ. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, tình tố giống như rêu phong, nảy sinh lan tràn, tháng chạp sơ sáu, tuyết sau sơ tình, lục di quang đi trước tử dương quan, cùng đi còn có lục kiến du, tới rồi chân núi thấy thái thị người, mới biết được các nàng cũng ở, phải biết rằng nhị thẩm cũng tới, ngày đó liền ước một chút lục di quang cười nói, lục kiến du khổ ha ha mà nhìn đường núi, hắn không nghĩ tới. Ngày mùa đông ở nhà uống rượu trái cây, nghe một chút tiểu khúc không hảo sao, phủ ký ước hắn ra cửa hắn đều lười đến đi, nhưng mẫu mệnh làm khó, tất cả mọi người đều có việc, liền hắn một cái người rảnh rỗi, liền bị cường phái bồi lục di quang dâng hương nhiệm vụ. Không tiền đồ, ngươi nhìn xem ngươi gần nhất mặt đều viên, chạy nhanh nhiều động, lục di quang hận sắt không thành thép mà đẩy hắn một chút. Lục kiến du, ta đây là cố ý, ra cửa một chuyến, ta rớt 10 cân thịt, đến bổ trở về, lục di quang mắt trợn trắng, bổ ngươi một thân thịt mỡ, đấu miệng, huynh muội hai người hự hự trên mặt đất sơn, chưa tưởng bò đến một nửa, hạ khởi tuyết tới, vẫn là lông ngỗng đại tuyết, lục kiến du một bên oán giận lục di quang ra cửa không thấy hoàng lịch, một bên nhanh hơn nện bước, bệ hạ, vương bảo tiếp nhận cung, nhân đưa qua dù. Căng ra che ở hoàng đế phía trên, tuyết rơi, ngài bảo trọng long thể, hoàng đế nhìn xa cách đó không xa nguy nga bao la hùng vĩ tử dương quan. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy lục thanh y ngày đó, cũng là như thế này một cái đại tuyết bay tán loạn thiên. Tóc đen thanh y, tuyết da ngọc nhan, mi thanh mục lãnh, thoáng như cửu thiên huyền nữ dáng thế. Hết chương.